Lãnh Diễm cũng là nóng nảy, mạnh mà nắm chặt Trịnh Hạo Minh cổ quát, như thế nào hội quan không hết. Trịnh Hạo Minh nói, cái kia đại trận lâu năm thiếu tu sửa, thường xuyên đều như vậy. Ngươi không tin chính mình nhìn, rất ta có quan hệ gì. Lúc này trong trận Tây Lăng tiên tử trắng thuần khuôn mặt nhưng lại cười nhạt một tiếng. Nói, ngày bình thường rất nhiều lời nói không dám nói, rất nhiều sự tình không dám làm. Hôm nay xem ra thật sự muốn chết rồi. Nàng nâng lên đạt đến thủ, lại nói, nơi này có cái túi càn khôn, ta chết về sau đem cái túi cho Diệp Không là được. Xin nhờ rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2345. Cờ. Áo này Trương Hiểu Trang tự mời các ngươi mang về a. Thương Minh bên trong. Diệp Không trở lại Dương Vĩ Tinh Phi trên đò. Buông Trương Hiểu Trang. Sau đó tại Diêu Thanh Thanh cùng chúng quần là áo lược nóng bỏng trong tầm mắt. Một mình giá lấy Thất Thải Vân. Chạy về phía hành tinh mẹ. Cái này Trương Hiểu Trang tuy nhiên hận Diệp Không. Bất quá hắn đối với Diệp Không mà nói căn bản không có được bất luận cái gì uy hiếp. Cho nên Diệp Không cũng thật sự dậy không nổi sát tâm, liền từ trong bình đem thả ra. Tin tưởng cái này Trương Hiểu Trang trước khi một phen sở tác sở vi, đã đủ để cho chính hắn gieo gió gặt bão, thân bại danh liệt rồi. Ba vạn ở bên trong, đối với đã thành tựu thiên thần Diệp Không mà nói chỉ là thoáng qua trong lúc đó. Diệp Không đạp trên cước Thải Vân. Không có một hồi liền từ quan ảnh trong xuất hiện. Trước mặt đúng là một khỏa mặt ngoài che kín màu đỏ dung nham kỳ lạ tinh cầu. Hành tinh mẹ. Xa cách hơn 7 năm, Diệp Không rốt cục về tới hành tinh mẹ. 7 năm trước ly khai, Diệp Không vẫn chỉ là một cái không có cảm ngộ pháp tắc tiên quân. Tuy nhiên tại tiên giới, tiên quân bề ngoài giống như rất cường đại. Thế nhưng mà đã đến chuẩn thần chi thành, mới biết được tiên quân thật sự không coi vào đâu. Cho nên người nơi này xưng hắn vi phá gia chi tử tiên chủ cũng là có một chút như vậy điểm lý do. Bất quá giờ phút này trở về, không có cảm ngộ pháp tắc tiên quân đã thành tựu thiên thần. Phá gia chi tử tiên chủ cũng đã đạt đến hạ đẳng thần nhân trình độ. Kỳ thật nghe nói bọn hắn cả đám đều cảm ngộ pháp tắc, ta trong lòng cũng là lần cảm giác áp lực. Ngày nay, ta rốt cục trở về. Chẳng những cảm ngộ pháp tắc, còn thành tựu thiên thần. Cũng không biết các bằng hữu thế nào. Diệp Không đối với cái kia cực lớn kỳ lạ tinh cầu cảm khái một câu, tự bay về phía hành tinh mẹ cửa vào. Đứng lại. Hôm nay thủ vệ một đội thần nhân thủ vệ. Đúng là cùng Hoàng Ất Minh bọn hắn đối với thay ca cái kia đội thần nhân thủ vệ. Cái này đội thủ vệ ngược lại là làm hết phận sự. Canh giữ ở tiến vào thông đạo. Cho nên bọn hắn đã không biết bên ngoài chuyện phát sinh. Cũng không biết bên trong chuyện phát sinh. Trông thấy Diệp Không trở về. Lúc này mới đi lên kiểm số. Cái này là thân phận của ta bài. Diệp Không giao ra thân phận bài nghiệm xem. Ngươi tự là Diệp Không. Thủ vệ kia thần nhân tuy nhiên không biết vừa rồi chuyện phát sinh. Thế nhưng mà đối với mấy năm trước Diệp Không nghe đồn ngược lại là tin tưởng. Không khỏi buồn cười nói nghe nói ngươi là phá gia chi tử tiên chúa ơi. Ngươi đi ra ngoài mấy năm này. Đến cùng có hay không cảm ngộ pháp tắc. Ngươi bây giờ trở về cũng không sợ bị đuổi về tiên giới mà. Sợ đến phải chết. Diệp không cầm lại thân phận bài. Hừ lạnh một tiếng. Vừa muốn đi vào thông đạo. Đối diện lại theo thông đạo bên trong chạy đi một nhóm người. Những cái kia thần nhân thủ vệ ánh mắt đều bị cái này một nhóm người hấp dẫn, đều quay đầu nhìn lại. Kiểm số Diệp không chính là cái kia thần nhân thủ vệ, là khác đội trưởng của một đội tên là Động Tiếu Nho Nhã. Động Tiếu Nho Nhã theo tới người ngược lại là nhận thức. Quay đầu lại chào hỏi nói lãnh diễm a. Các ngươi cái này một đội nhân mã đủ bưu hãn. Đây là đi đâu? Nếu dĩ vãng, lãnh diễm đã sớm khách khí đi lên nói, Động ca. Bất quá hôm nay, lãnh diễm lại là căn bản lý đều không để ý. Đầu đều không có uốn éo. Trực tiếp chạy Diệp không bay tới. Động Tiếu Vân trong nội tâm khó chịu. Phiền muộn nói. Cái này lãnh diễm hôm nay quá không nể tình đi à nha. Cái này hùng hổ đấy. Chẳng lẽ muốn tìm cái này phá gia chi tử tiên chủ phiền toái. Bất quá lại để cho hắn rất là giật mình chính là. Lãnh diễm mang theo hắn sát lục tiểu đội. Chuẩn thần thành nhân số tối đa. Thậm chí có hơn 500 người tiểu đội. Sát lục tiểu đội. Cứ như vậy bay đến vừa rồi hắn sở mỉa mai Diệp không trước mặt. Quỳ xuống. Đạo một câu. Lãnh diễm mang theo sát lục tiểu đội 500 đội viên. Nghênh đón tướng quân đến chậm. Phía sau sát lục tiểu đội người vốn đối với Diệp không là khinh thường đấy. Thế nhưng mà giờ phút này bọn hắn mỗi người cũng biết Diệp không là thiên thần rồi. Cho nên cũng không có nửa điểm khinh thị. Cũng là toàn bộ quỳ xuống. Trong miệng chỉnh tề nói sát lục tiểu đội nghênh đón tướng quân đến chậm. Động Tiếu Vân bọn người xem hai mặt nhìn nhau trong lòng tự nhủ chuẩn thần nội thành lúc nào đã có tướng quân rồi hả? Còn có cái này sát lục tiểu đội đều là giết chóc hơn người con người rắn rỏi. Thậm chí có thể nói là mỗi người sát nhân vương. Những cái thứ này, vậy mà mỗi người đều cho cái này họ Diệp quỳ xuống. Đây cũng quá giật a. Mấy cái thần nhân thủ vệ gom lại cùng một chỗ. Thấp giọng nói hôm nay là ngày mấy? Ta như thế nào trước mắt xuất hiện ảo giác rồi hả? Chính khi bọn hắn sờ không được ý nghĩ thời điểm, đã nhìn thấy thông đạo bên trong, lại bay ra cả đám. Đầu lĩnh chính là phủ thành chủ quản sự Đào Bá. Phía sau đi theo mặt khác một tổ thần nhân thủ vệ. Ngoại trừ Hoàng Ất Minh. Mặt khác 17 cái thần nhân thủ vệ đều đã tới. Đào Bá ngược lại là không có quỳ xuống. Nhưng lại khách khí vô cùng chào đón. Cười nói Diệp không a. Trở về là tốt rồi a. Ta nghe nói ngươi trở về tranh thủ thời gian ra ngoài tới đón tiếp ngươi. Động Tiếu Vân bọn người càng là không hiểu thấu. Trong lòng tự nhủ cái này phá gia chi tử tiên chủ có lớn như vậy mặt mũi mà. Rõ ràng nghe nói hắn trở về. Đào Bá đều tự thân xuất mã rồi. Chẳng lẽ hắn hiện tại đi vào thái sơ thế giới làm tiên chủ rồi hả? Bất quá lại để cho Động Tiếu Vân bọn người càng không cách nào tư nghị chính là. Thần nhân thủ vệ Trịnh Hạo Minh bọn người cúi đầu khom lưng đi tới. Cái này, Diệp đại ca, ta gọi Trịnh Hạo Minh, là một cái nho nhỏ hạ bộ thần nhân. Ta đều là nghe Hoàng Ất Minh tên khốn kia an bài a. Cái kia ma quỷ thật sự là hại người rất nặng a. Động Tiếu Vân bọn người muốn chống mặt chết rồi. Lãnh diễm cho Diệp không dập đầu. Cũng đã có chút kỳ quái Đào Bá tự mình nghênh đón Diệp không. Đó thật lạ càng thêm quái mà Trịnh Hạo Minh cương nhiên như thế thấp kém. Xem không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu. Đang lúc Đổng Tiếu Vân trong nội tâm mơ hồ thời điểm càng thêm lại để cho hắn té xỉu tràn diện phát sinh. Chỉ thấy hạ bộ thần nhân Trịnh Hạo Minh vậy mà đùm chính mình quăng chính mình hai cái miệng. Khóc rống nói. Diệp Thiên Thần. Ta thực xin lỗi ngươi nha. Đổng Tiếu Vân cái này một đội thần nhân thủ vệ. Mỗi người đều muốn hộp máu. Trong lòng tự nhủ Trịnh Hạo Minh ngươi quá không để cho thần nhân tăng thể diện đi à nha. Bất quá Diệp không trông thấy Trịnh Hạo Minh cái này vừa ra trong nội tâm lập tức tự là lột bột thoáng một phát. Có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp không mạnh mà quay đầu lại hỏi Lãnh Diễm. Loại này thời điểm. Chỉ có huynh đệ của mình mới có thể nói ra chân thật lời nói. Lãnh Diễm đưa cho Diệp không một cái túi càng khôn. Thở dài một cái nói Hoàng Ất Minh cưỡng bức Tây Lăng Tiên Tử. Tây Lăng Tiên Tử bất đắc dĩ đánh trả. Ai ngờ xúc động hành tinh mẹ đại trận. Đại trận đối với Tây Lăng Tiên Tử điên cuồng công kích. Nghe được việc này, Diệp không kinh hãi. Vội vàng nói cái này là chuyện khi nào? Vì sao không dừng lại trận pháp? Lúc này cái kia Trịnh Hạo Minh vừa khóc nói dừng không được. Trận pháp lâu năm thiếu tu sửa. Đã sớm ra trục trặc. Có đôi khi thậm chí hội lung tung công kích. Hôm nay cái kia Tây Lăng Tiên Tử thả ra thiên thần thần uy quá mạnh mẽ. Làm cho trong trận trận linh nổi giận. Căn bản không nghe hiệu lệnh. Ta đem thần tinh toàn bộ quăng ra. Nó còn là công kích không ngừng. Nghe thế câu. Diệp không trong đầu giống như một đạo thiểm điện nổ tung. Oanh được hắn trong tai ông ông tiếng vang. Không khỏi lui về phía sau một bước. Trong miệng nói cái kia Tây Lăng Tiên Tử. Đào bá nói sợ là sắp ngăn cản không nổi rồi. Nghe thế câu, Diệp không hận không thể đem trước mắt cả đám đá chết, nhảy dựng lên nói còn chưa có chết. Còn chưa có chết ngươi theo ta nói nhảm cái gì, nhanh, vào xem. Kỳ thật ngược lại cũng không phải cái này cả đám các loại đợi cố ý kéo dài thời gian. Thật sự là, trong mắt bọn hắn, giờ phút này đã không có cách nào khác rồi. Ngoại trừ nhìn xem Tây Lăng Tiên Tử chết không có biện pháp khác. Nguyên lai, cái này hành tinh mẹ đại trận là một loại phi thường cường đại cùng quái dị trận pháp. Đây là Diệp không trước kia cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua đấy. Trận pháp này bên trong có trận linh. Dĩ vãng Diệp không tự là gặp được Chu Thiên Tinh đấu đại trận cái loại này kỳ trận. Cũng không phải có trận linh trận pháp. Chỉ có cường đại thần trận. Mới có trận linh. Đồ vật có khí linh trận pháp cũng có trận linh. Đã có trận linh trận pháp chẳng những cường đại vô cùng, hơn nữa có rất nhiều chỗ tốt. Ví dụ như hắn hội phán đoán lúc nào công kích. Lúc nào không cần công kích. Lúc nào muốn tăng cường phòng bị. Lúc nào có thể thư giãn một phen. Có trận linh trận pháp. Lớn nhất chỗ tốt tự là miễn đi người khống chế. Cũng miễn đi bởi vì người khống chế bất lực sinh ra sơ sẩy. Càng miễn đi khống chế trận pháp người bị địch nhân khống chế. Tóm lại trong trận pháp có trận linh cái kia là tuyệt đối tốt trận. Cường trận. Có trăm lợi không một hại. Bất quá hôm nay đã có một hại. Cái kia chính là cái này thần trận trận pháp sử dụng quá lâu. Bên trong trận linh có chút già nên hồ đồ rồi. Hôm nay tại thiên thần thần uy dưới tác dụng. Chẳng những già mà hồ đồ. Quả thực là lão phong tử. Cự không tiếp thụ khống chế. Không nên đem Tây Lăng Lâm tiêu diệt mới được. Diệp không xông vào trong thành. Tầm kia bao vây lấy Tây Lăng Lâm. bảo hộ lấy Tây Lăng Lâm màu xanh lá ma thần quang ảnh. Đã thu nhỏ lại đến cùng Tây Lăng tiên tử không sai biệt lắm đại tình trạng. Tây Lăng tiên tử thân thể có chút lồi ra bộ phận. Cơ hồ cũng bị đại trận thả ra mũi tên ánh sáng công kích được. Chỉ cần tầm kia ma ảnh biến mất, Tây Lăng tiên tử sợ là mấy hơi trong lúc đó. Muốn hương tiêu ngọc vẫn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2346. Giờ. YFB không, ngươi hồi trở lại đến rồi. Tây Lăng Lâm trông thấy Diệp không? Trong nội tâm một hồi kinh hỷ. Trong mắt đã rưng rưng. Không khỏi trong nội tâm sinh ra vô hạn cảm xúc. Thầm nghĩ. Ta cả đời này. Chỉ có vi nam tử này động đậy tâm. Ngày gần đây sắp chết. Nhìn thấy hắn một mặt. Đại khái là thiên ý. Nghĩ đến đây. Một trương tuyệt thế trên dung nhan trồi lên nhàn nhạt vui vẻ. Nói. Mà thôi. Ý trời khó tránh. Để cho ta cái chết an tâm. Diệp không lại cũng không biết Tây Lăng Lâm tình ý đối với hắn. Cũng không có Tây Lăng đa sầu đa cảm. Càng không có thời gian dài dòng. Vứt xuống dưới một câu. Ít nói nhảm. Cho ta ủng hộ ở ta sẽ cứu ngươi. Nói xong, đi nhanh chạy về phía phủ thành chủ mổ hẻo lánh đại trận khống chế chỗ. Cái kia đại trận khống chế chỗ. Ngay tại một chỗ rộng thùng thình kim loại trong cung điện. Giống như đồng không phải đồng cực lớn điện cửa mở ra. Diệp không đi nhanh bước vào. Liền phát hiện đi tới một chỗ khác thế giới. Trận trong trận. Diệp không giật mình, cái này đại trận xếp đặt thiết kế quả nhiên là tinh diệu vô cùng. Đại trận mắt trận, vậy mà lại bố trí một tầng trong trận trận bảo hộ. Cái này trong trận trận hình thành một cái độc lập giới. Như là địch nhân hung mãnh. Trực tiếp đem này giới thông đạo bị phá hủy. Cái kia địch nhân tự vĩnh viễn không thấy được mắt trận cũng vô pháp phá hủy. Đi vào cái này trong trận trận về sau, phản phất đi tới thế giới kia. Đây là một cái rải đầy ánh mặt trời thế giới. Diệp không tiến đến về sau. Thậm chí có một loại rất thoải mái rất vui vẻ. Một loại tự nhiên sinh ra cảm giác. Cái này lại để cho Diệp không có chút kỳ quái. Thầm nghĩ. Hẳn là trên người mình có cái gì cùng tại đây có chỗ giống nhau. Bất quá giờ phút này đúng là khẩn yếu thời khắc, hắn ở đâu lo lắng tư tưởng. Phía sau Trịnh Hạo Minh tranh thủ thời gian nói ra, ngay tại phía trước. Trịnh Hạo Minh đã phiền muộn phải chết, vốn muốn cùng Hoàng Ất Minh hưởng điểm tiện nghi. Thế nhưng mà không nghĩ tới Hoàng Ất Minh treo rồi. Hắn đành phải cải biến ước nguyện ban đầu. Tuy nhiên lại gặp được trận pháp không khống chế được. Trong nội tâm biết rõ. Nếu là Tây Lăng Lâm không thể sống. Hắn kết quả cũng sẽ không biết tốt. Diệp không cũng chẳng quan tâm muốn những thứ này. Vội vàng hướng trước buông tẩu. Đây là một mảnh bạch quan thế giới. Không ngày nào không dạ. Không thiên không đấy. Bất quá ở trong đó buông tẩu. Thậm chí có làm đến nơi đến chốn cảm giác. Làm cho người ta có chút không thể tưởng tượng. Cái này thần trận trọng địa là bảo vệ chuẩn thần thành căn bản. Gần đây đều khống chế tại thần nhân thủ vệ đội trong tay. Đừng nói lãnh diễm tự là đào bá cũng không có quyền tiến vào. Diệp không phía sau đi theo chính là Trịnh Hạo Minh cùng khác đội trưởng của một đội Động Tiếu Vân. Cái kia Động Tiếu Vân cũng đại khái đã minh bạch đều xảy ra chuyện gì. trong nội tâm thầm mắng Hoàng Ất Minh hồ đồ. Bị sắc đẹp mê tâm hồn. Loại sự tình này cho dù Hoàng Ất Minh bất tử, đợi Mã Thần trở về cũng sẽ biết công chính xử phạt đấy. Động Tiếu Vân ngược lại là tích cực phối hợp. Đi theo phía sau nói ra. Cái này chuẩn thần thành đại trận thành lập. Chỉ sợ có trên triệu năm lịch sử. Kiến trận chi thần. Đã không cách nào khảo chứng. Bất quá truyền thuyết là một vị sớm đã biến mất viễn cổ chủ thần. Tại đây Bạch Quang tự là hắn lưu lại. Đại trận phát ra công kiếp màu trắng mũi tên ánh sáng. Cũng là bởi vậy sinh ra. Diệp không nghe giới thiệu, tăng thêm tốc độ, đã đi tới một chỗ Bạch Quang sáng ngời chỗ. Xa xem xét. Tại đây trắng xóa một mảnh. Các loại đợi đến gần tại đây. Mới phát hiện tại đây hướng trên đỉnh đầu. Có một cái vô cùng cực lớn quang cầu. Sáng ngời giống như một cái mặt trời tại trước mắt của ngươi. Bất quá chỉ là ánh sáng cũng không có độ ấm. Diệp không đã thành tựu thiên thần. Đứng ở nơi này giữa bạch quang. Đều cảm thấy mở mắt không ra. Đồng thời hắn cũng hoàn toàn cảm giác được cái kia bạch sắc quang cầu cường đại. Cái kia bạch sắc quang cầu thả ra bạch quang. Phản phất muốn đưa hắn tan rã. Quả nhiên cường đại, cái kia trận linh ở đâu? Diệp không bất uế bạch quang, cứng rắn trừng tròng mắt nói. Động Tiếu Vân cùng Trịnh Hạo Minh đã hoàn toàn mở mắt không ra. Hiếp mắt suy nghĩ. Cuối đầu, nói, cái kia trận linh ngày thường ngay tại quan cầu phụ cận. Chúng ta thường xuyên uy chút ít thần tinh cho hắn. Hôm nay hắn điên rồi, không biết chạy đi đâu rồi. Ngày ngươi tiên nhân bản bản, cái này cái gì phá trận. Diệp không trong nội tâm thật sự là lo lắng vô cùng. Tuy nhiên Diệp không cũng không biết mình cùng Tây Lăng đã có quan hệ. Cũng không phải cái loại này điên cuồng ái mộ Tây Lăng. Thế nhưng mà Diệp không cảm thấy Tây Lăng người không tệ. Còn đã cứu hắn Diệp không. Cho nên Diệp không về tình về lý. Cũng muốn đem hết toàn lực phá trận. Trận linh, ngươi đi ra cho ta. Cái ăn rồi. Diệp không đưa tay cầm ra đoạt được Hoàng Ất Minh thần tinh, mở miệng gào thét. Diệp không một tiếng này dùng tới thần lực thanh âm giống như thần lôi cuồn cuộn tại đây tiểu trong thế giới quay cuồng. Thế nhưng mà hiệu quả nhưng lại không tốt, khó coi, căn bản không có phản ứng. Trịnh Hạo Minh cười khổ nói, Diệp thiên thần, một chiêu này ta vừa rồi tự dùng qua rồi. Diệp không tức thì nóng giận, lại quát, trận linh ngươi đại gia đấy, ta ân cần thăm hỏi cả nhà ngươi nữ tính. Bên cạnh Động Tiếu Vân cùng Trịnh Hạo Minh đều là thiếu chút nữa một cái té ngã ngã sắp xuống. Trong lòng tự nhủ cái này Diệp Thiên Thần thật đúng là làm việc không bám vào một khuôn mẫu. Còn tiên giới tiên chủ. Một điểm hàm dưỡng đều không có. Mở miệng liền mắng mẹ. Bất quá cái kia trận linh hay vẫn là không hiện ra. Đảm nhiệm Diệp không mắng điệu như thế nào dơ bẩn. Như thế nào khó nghe. Tự là không hiện ra. Trịnh Hạo Minh nhãn châu xoay động. Nói Diệp thiên thần ta ngược lại là có một cái biện pháp. Bất quá. Diệp không cả giận nói. Nói. Diệp thiên thần nếu như ngươi công kiếp đỉnh đầu quan cầu. Đó là trận pháp hạt tâm trận linh nhất định xuất hiện. Chỉ là việc này có chút nguy hiểm. Cái này Trịnh Hạo Minh quả nhiên là cái tâm tư kín đáo, vừa lớn cố tình mắc chi nhân. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Lần này cái kia Tây Lăng Lâm sợ là không sống được. Nếu như cái này họ Diệp cũng chết điệu rơi. Ta đây gánh chịu chịu tội cũng không lớn lắm. Bất quá cái kia Động Tiếu Vân nhưng lại nghiêm nghị ngăn cản nói không thể. Việc này nguy hiểm cực kỳ. Trịnh Hạo Minh ngươi ra loại này chủ ý, ngươi rắp tâm ở đâu? Trịnh Hạo Minh nói, ta cũng là không có biện pháp. Trông thấy Diệp Thiên Thần lo lắng. Hơn nữa ta cũng nói rồi, đây là có nguy hiểm đấy. Diệp không mặc dù biết Trịnh Hạo Minh tâm tư, bất quá giờ phút này, chỉ sợ cũng xác thực chỉ có biện pháp này. Nghĩ đến đây, Diệp không khoét tay, sẽ đem Trịnh Hạo Minh trong tay thần khí kim thương đoạt được. Sau đó, mãnh liệt mà đối với trên bầu trời bạch sắc quang cầu ném đi. Ném lao đồng dạng ném. Như có lần sau, ném cũng không phải là vũ khí của ngươi rồi. Trịnh Hạo Minh sợ tới mức tranh thủ thời gian quỳ xuống, miệng nói không dám. Lại ngẩng đầu nhìn cái kia kim thương. Chỉ thấy hắn đã hóa thành màu vàng một điểm. Cái kia bạch sắc quang cầu tuy nhiên nhìn như cực lớn, bất quá cũng rất xa xôi. Oanh! Đã nhìn thấy cái thanh kia kim thương tại quang cầu mặt ngoài nổ bung. Bất quá cũng không phải rất mãnh liệt, tự phản phất thùng lớn ở bên trong nhỏ vào một giọt nước mà thôi. Bạch quang lón lên kim thương mảnh vỡ toàn bộ tan rã. Trịnh Hạo Minh không giống Hoàng Ất Minh. Hắn là cái cùng thần. Không có tiền. Cái thanh này hạ phẩm thần khí chính là của hắn hơn phân nửa tài sản. Giờ phút này vũ khí bị hủy. Trong nội tâm cũng chỉ có ảo não. Cũng không dám tỏ vẻ. Diệp không dùng kim thương công kích cái kia quang cầu kim thương nát bấy, mảnh vỡ tan rã. Bất quá việc này cũng không có chấm dứt. Đã nhìn thấy cái kia chói mắt quang cầu bên ngoài. Nhanh chóng ngưng tụ lại một cây bạch quang cấu thành kim thương. Trái lại đối với Diệp không phóng tới. Phản chức. Diệp Thiên Thần coi chừng động. Tiếu Vân Kinh hơ một tiếng, lôi kéo Trịnh Hạo Minh mãnh liệt lui. Mà phía dưới đứng đấy Diệp không nhưng lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong mắt giống như một điểm hàng tinh. Hừ lạnh nói. Phản kích còn huyễn ra một bả giống như đúc trường thương. Rõ ràng có người khống chế. Trận Linh. Ngươi đi ra cho ta. Động Tiếu Vân cùng Trịnh Hạo Minh đã thối lui đến ngoài trăm dặm. Chỉ nhìn thấy Diệp không than y thân ảnh. Phản phất đều muốn tan rã tại bạch quang trong. Chẳng qua nếu như đi vào chính diện. Sẽ trông thấy Diệp không trong mắt. Một cái màu vàng lật ký tự. Theo đồng tự ở chỗ sâu trong. Càng lúc càng lớn. Cuối cùng, chói mắt mà ra. Định. Một cái cự đại chữ Hán định tại bạch quang trong thế giới nổ bung. Lập tức những cái kia lưu động bạch quang toàn bộ định trụ. Đình chỉ. Mà ngay cả cái thanh kia bạch quang trường thương. Cũng định tại bầu trời. Tiểu gia hỏa, ngươi là cổ thần hay vẫn là cổ yêu, hay vẫn là cổ tiên, cổ ma, cổ mang. Ngươi đến cùng cái đó nhất tột. Bầu trời một chỗ ánh sáng chỗ, một cái già nuôi mà sắc nhọn thanh âm vang lên. Sau đó bịt một tiếng. Bạch quang nổ bung. Bên trong rơi ra một cái hy bì cười mặt điên điên khùng khùng lão giả. Lão đầu mở miệng vừa cười nói. Mặc kệ ngươi cái đó nhất tột. Đều là rất thú vị. Trước kia ta trốn ở chỗ này nghe những cái kia ngu xuẩn nói chuyện phím, bọn hắn còn tưởng rằng ta đi ra ngoài chơi. Chỉ có ngươi có thể tìm được ta. Không tệ không tệ. Nếu không chúng ta chơi đại điểm. Dùng cái này tiểu thế giới phạm vi hàng tỷ ở bên trong vi giới. Ngươi có thể tìm được ta. Ta tự xem như ngươi lợi hại. Diệp không trong lòng tự nhủ của ta định ký tự hiện tại tài năng bao trùm trăm dặm. Cái này hàng tỷ ở bên trong thế giới. Ta có thiên đại bổn sự. Cũng tìm không thấy ngươi. Diệp Không lập tức cung kính hành lễ nói: tiền bối tự là nơi đây Trận Linh A. Tại hạ Tân Tấn Thần Nhân Diệp Không, bái kiến tiền bối. Tại hạ là một kẻ nhân loại, cũng không phải là những cái kia cổ tộc. Bất quá tiền bối không phải thất vọng, tại hạ cũng là trời sinh oa thiết chơi trốn tìm chi nhân. Chỉ là tại hạ bằng hữu giờ phút này tại bên ngoài bị tiền bối trận pháp công kiếp. Tại hạ thật sự là vô tâm chơi trốn tìm. Không bằng trước bối đình chỉ công kiếp, mọi người bắt chơi trốn tìm tâm sự, chẳng phải khoái chăng? Xa xa Động Tiếu Vân trong nội tâm cảm khái, nhân tài a, loại này lừa dối trình độ, xây. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2347. Giờ. Y. E. B. Không biết rõ. Đối với cái này dạng quá dị lão giả. Mạnh bạo không được. Đến nhuyễn càng không được. Biện pháp tốt nhất. Tự là hợp ý. Thẳng kích hắn chỗ hiểm. Lão giả này bề ngoài giống như oa thiết chơi trốn tìm trêu cợt người. Diệp Không tự hợp ý. Dùng chơi trốn tìm dụ dỗ. Để giải Tây Lăng chi nguy. Diệp Không trong nội tâm vẫn còn có chút nắm chắc đấy. Mà xa xa quan sát Động Tiếu Vân cùng Trịnh Hạo Minh thì là đối với Diệp Không bội phục địa đầu rạp xuống đất. Thầm nghĩ. Cái này Diệp Không nhanh trí như thế. Việc này có thể giải. Thế nhưng mà bọn hắn nhưng đều là xem thường cái kia điên lão giả chỉ số thông minh. Chơi trốn tìm. Hừ, ngươi cho ta không biết. Mục đích của các ngươi tự là đến cầu ta thả nữ nhân kia. Chỉ cần ta đình chỉ công kiếp, ngươi tự sẽ rời đi nơi đây, tuyệt không lại đến. Điên lão giả hừ lạnh một tiếng. Tay áo một chiêu. Trên bầu trời bạch quang lập tức đều lưu động. Mà cái kia bạch quang hóa thành trường mâu cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngày ngươi tiên nhân không thể tưởng được lão nhân này quả nhiên là khôn khéo. Diệp Không trong nội tâm phiền muộn thoáng một phát, vội vàng nói tiền bối tại hạ tuyệt không nuốt lời, có thể thề. Lão đầu khẽ nói, ngươi cho rằng ta rất oa thiết chơi chơi trốn tìm loại này ngây thơ trò chơi sao? Bệnh tâm thần. Ngươi! Diệp Không chịu chán nản, đành phải ngăn chặn tính tình, nói tiền bối. Vậy ngươi phải như thế nào? Ngươi cứ ra tay, Diệp mổ như có thể làm được tuyệt không chối từ. Lão đầu lập tức cười đùa nói tốt, ngươi thả ta đi ra ngoài trước. Bên kia Động Tiếu Vân vội vàng hô, Diệp thiên thần, vạn không được. Trận linh ly khai trận này tất nhiên sụp đổ, chuẩn thần thành 700.000 tiên nhân không tiếp tục bình chứng. Hơn nữa này lão điên. Phóng hắn đi ra ngoài trận này cũng không nhất định lập tức tự ngừng. Việc này tuyệt đối không thể. Diệp Không u buồn thoáng một phát cuối cùng mở miệng nói tiền bối có thể không đổi một cái điều kiện. Lão giả mê mắt vừa nhất. Lại nói. Vậy ngươi đang tại của ta mặc tự bạo. Bị chết càng thảm càng tốt. Lão hữu ta xem xét tâm tình tốt rồi. Tự không tiếp tục công kiếp rồi. Diệp Không hay vẫn là lắc đầu cười khổ. Nói. Tiền bối. Điều kiện này ta còn là không cách nào đáp ứng. Nếu không ngài lại đổi một cái. Lão giả giận dữ. Nổi trận lôi đình nói cái gì cũng không được. Ngươi đến cùng có hay không thành ý. Vậy ngươi có hay không thành ý đâu này. Diệp Không đem tay bị thu đến sau lưng. Ngang đầu nói. Không có thành ý chính là tiền bối ngươi. Ngươi nói điều kiện. Đều là tại hạ không cách nào đáp ứng không cách nào làm được đấy. Lão giả kia đúng là điên rồi. Khắc khắc. cười quái dị nói: "Tiểu tử, ngươi quả nhiên thông minh. Kỳ thật chính là ngươi thả ta đi ra ngoài hoặc là tự sát, ta cũng sẽ không biết đình chỉ công kiếp đấy." Ha ha. Lập tức cái kia nữ oa tử tự chết rồi. Thú vị thú vị. Diệp Không vốn tính tình tự không tốt, bị cái này lão phong tử như thế trêu đùa hí lộn, trong nội tâm giận dữ. Kỳ thật Diệp Không sớm có hai tay chuẩn bị, giờ phút này không cách nào đàm khép. Lập tức đưa tay một ngón tay giữa không trung, quát: "Hồn si bên trên, làm hắn nguyên lai." Cùng lão giả nói chuyện ở bên trong, Diệp Không sớm tự phóng ra hồn si. Giờ phút này đàm phán không thành, lập tức lại để cho hồn si ra tay. Thế nhưng mà lão giả kia tại đây trong trận, nhưng lại cái này trận chúa tể. Chỉ nghe hắn ha ha cười cười: "Tại địa bàn của ta tưởng làm ta, ngươi nằm mơ đi thôi." Nói xong, thân hình của hắn lóe lên, đã thuấn gian di động đến quan cầu bên kia, tránh thoát hồn si công kiếp. Hắn lại đưa tay một ngón tay nói: "Thần quan bên trong, không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, ngươi đi ra cho ta." Lập tức, cho tới bây giờ người khác nhìn không thấy hồn si, cái kia bán sư bán hổ ngoại hình, vậy mà lần thứ nhất rõ ràng khắp thiên hạ. Động Tiếu Vân cùng Trịnh Hạo Minh đều là sắc mặt kinh hãi, bởi vì bọn họ rời đi không xa, đều căn bản không có cảm giác được Diệp Không thả ra vật ấy. Nếu như Diệp Không công kích chính là bọn hắn không muốn lại nghĩ tiếp. Hồn si lợi hại đúng là ẩn nấp, hiện tại bị người phát hiện, đành phải xấu hổ bay trở về. "Cái này sẽ là của ngươi thành ý." Điên lão giả hừ lạnh một tiếng quay đầu bước đi. Diệp Không thực là không thể làm gì rồi, vội la lên: "Tiền bối, ngươi với tư cách trận linh, sở tác sở vi nên phù hợp bày trận tôn chỉ. Cái này trận là phòng ngự kẻ thù bên ngoài, mà không phải cho ngươi lạm sát người một nhà đấy. Loại người như ngươi trận linh thật đúng một điểm chức nghiệp đạo đức đều không có." Lão đầu hướng lấy quan cầu trong phi hành, một bên phi vừa nói: "Kỳ thật cái kia nữ oa nhi, ta vốn chỉ là cùng nàng đùa giỡn. Chỉ cần cái kia thần uy biến mất, ta tự không tiếp tục công kích. Thế nhưng mà bởi vì nhìn thấy ngươi, ta quyết định một mực công kích đến đi." Diệp Không đại chóng mặt quát: "Vì sao?" Lão đầu nói: "Không vì sao, bởi vì ta nghe thấy được ngươi có ta nhất người đáng ghét khí tức. Ta hận hắn, hận hắn, hận hắn." Lão đầu điên cuồng gầm rú vài tiếng, lại nói: "Chính ngươi ta cứu cái kia nữ đi thôi, hừ." Diệp Không liền vội vàng hỏi: "Trên người của ta có ai khí tức?" Bất quá lão giả đã một đầu tiến vào quan cầu bên trong, biến mất không thấy gì nữa. "Ngươi đi ra cho ta." Diệp Không nổi giận, thả ra hai thanh thần kiếm, mạnh mà chém về phía quan cầu. Diệp Không giận dữ phía dưới, thần kiếm chém ra kiếm quang liền cả không gian cũng có thể tu nhỏ. Thế nhưng mà cái kia cực lớn quan cầu thực lực nhưng lại cũng không phải là Diệp Không có thể chém động. Chỉ thấy cái kia đao quang kiếm ảnh vừa tiếp xúc đến quan cầu mặt ngoài, cũng đã tan rã không còn. Căn bản không cách nào điều chỉnh ống kính cầu tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Mà trốn đi vào lão giả cũng là vô thanh vô tức, căn bản không để ý Diệp Không. "Đến cùng là bởi vì sao, ai khí tức ngươi để cho ta chết cũng chết cái minh bạch." Diệp Không nghiêm nghị gầm rú ở bên trong, một phen phiên công kích thả ra, thế nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ. Động Tiếu Vân cùng Trịnh Hạo Minh cũng không dám khiếp lệ, đành phải ở bên cạnh nhìn xem. Bất quá kỳ quái chính là, lão giả kia vậy mà cũng không có đối với Diệp Không phản kích. Chính tại lúc này, bên ngoài lại vội vàng chạy tới một thần nhân thủ vệ. Tới thấp giọng nói, không tốt rồi. Cái kia ma ảnh đã sắp biến mất. Mũi tên ánh sáng đã có chút xuất tại Tây Lăng tiên tử trên người. Sợ là, hắn còn chưa nói xong, Diệp Không đã nghe thấy quát ra đi cứu người. Nói xong, hắn hóa thành một đạo quang ảnh, đã bắn ra cái thế giới này. Diệp Thiên Thần không thể. Động Tiếu Vân liền cả bề bộn đi theo ra. Giờ phút này, phủ thành chủ công kích đã đem toàn bộ chuẩn thần thành kinh động. Mấy dùng nghìn vạn người nhìn xem mũi tên ánh sáng một mũi tên bắn trúng Tây Lăng Lâm Khiết Bạch Vũ cánh. Trắng noãn cánh tay. Rất nhiều người cũng không nhẫn nhìn xem thần tượng trong lòng gặp như thế tra tấn, bất quá bọn hắn cũng chỉ có nhìn xem. Mấy ngàn vạn tiên nhân nhìn xem, lại không một người hỗ trợ. Diệp Thiên Thần không thể. Trông thấy Diệp Không thật sự muốn tiến lên. Đào Bá vội vàng ngăn lại nói. Căn cứ ghi lại. Trận pháp này chính là viễn cổ một vị siêu cấp cường đại chủ thần bố trí. Uy lực vô cùng mạnh. Cái đó sợ sẽ là chủ thần cũng không dám đơn giản nếm thử. Tuy nhiên trận này lâu năm thiếu tu sửa. Thế nhưng mà trước mắt thực lực cũng vượt qua thiên thần cấp đường. Trừ phi có thể thả ra thiên thần cấp cái khác thần uy. Diệp Thiên Thần, thực lực của ngươi chưa đủ. Xác thực Tây Lăng Lâm tuy nhiên mỹ mạo, thế nhưng mà đối với các tiên nhân mà nói còn sống mới quan trọng hơn. Trận pháp này liền cả thiên thần đều không chịu đựng nổi, huống chi là những này tiên nhân. Cho nên mọi người cũng chỉ có cảm thán vài câu mà thôi, thật sự vi Tây Lăng Lâm toi mạng. 700.000 trong đám người, không có một người nào. Giờ này khắc này, mà ngay cả Lãnh Diễm Liêu Dịch bọn người là đi ra nói đến, không thể a. Đây là chịu chết, mà ngay cả Tây Lăng tiên tử cũng là không xa trông thấy đấy. Diệp Không nhưng lại lắc đầu nói, yên tâm, ta đều có chủ trương. Diệp Không nói xong. Hắn toàn thân áo giáp màu đen hiển hiện. Sau đó, lại là hô địa một tiếng. Sau lưng vậy mà triển khai một đôi màu đen giấy mạ vàng đại cánh. Yên tâm đi. Diệp Không dặn dò một tiếng. Sau lưng màu đen đại cánh chấn động. Hắn cũng đã hư không tiêu thất tại chỗ. Chỉ có vài đạo mảnh khảnh màu tím dòng điện lóe lên. Không muốn. Tây Lăng Lâm đã trông thấy Diệp Không động tác. Thế nhưng mà Diệp Không căn bản sẽ không nghe nàng đấy. Hạ trong nháy mắt. Tự xuất hiện tại Tây Lăng Lâm bên người. Đây. Diệp Không xuất hiện tại Tây Lăng Lâm bên người cũng cảm giác được bạch quang công kích. Hắn mạnh mà đem Tây Lăng tiên tử chặn ngang ôm lấy. Sau lưng màu đen đại cánh lại là một cái. Đã xuất hiện tại trăm dặm có hơn. Thật sự có người cứu nàng. Chuẩn thần thành mấy ngàn vạn hai mắt quan nhìn chăm chú ở bên trong. Một cái áo giáp màu đen nam tử sau lưng mọc lên cánh đen. Ôm một thân trắng thuần. Sau lưng mọc lên khiết ánh trăng sáng cánh chim thần nữ. Một nam một nữ này, một đen một trắng kia trường cảnh vĩnh viễn khắc ở nghìn vạn người trong nội tâm. Quá đẹp trai xuất sắc rồi. Cái kia áo giáp màu đen nam tử nếu như có thể tại trước khi chết cứu ta. Ta có thể vì hắn làm hết thảy sự tình. Có gái mê trai ôm ngực cho đã mắt sao nhỏ tinh. Quá lãng mạn rồi, bọn hắn giống như là trời sinh một đôi. Cũng có nữ tử cảm thán nói. Thậm chí bọn nam tử đều gật đầu nói. Cái này áo giáp màu đen nam quả nhiên vì Tây Lăng tiên tử xả thân quên chết. chúng ta mặc cảm. Bất quá cũng có nhân đạo. Mũi tên ánh sáng đánh trúng vào cái kia áo giáp màu đen nam. Ta xem bọn hắn muốn làm một đôi số khổ yên ương rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2348. Đờ. Em làm Diệp không ăn mặc áo giáp màu đen. Triển khai tử điện phá không vũ. Mang theo một thân trắng noãn Tây Lăng tiên tử tại chuẩn thần trên thành không bay lượn thời điểm. Tây Lăng Lâm cũng ôm chặt lấy Diệp không. Tại thời khắc này, nàng đã thả tất cả rụt rè cùng hàm suốt. Cũng bỏ qua rồi tất cả phiền não. Nếu như lập tức tới đến chính là song song chết đi, như vậy tự để cho chúng ta chết cùng một chỗ. Kết cục như vậy cũng rất tốt. Không thể cùng sinh, nhưng cầu chung chết. Tây Lăng Lâm trong nội tâm nghĩ như vậy. Bất quá Diệp không trong nội tâm cũng không có như vậy lãng mạn tâm tư. Kỳ thật Diệp không đối với Tây Lăng Lâm là có chút ý tứ đấy. Bất quá Tây Lăng tiên tử người này gần đây đều là đạm mạc tình yêu. Cho nên Tây Lăng tiên tử cái này hình tượng xâm nhập nhân tâm. Tất cả mọi người cho rằng nàng sẽ không thích nam nhân. Cũng sẽ không có bất luận cái gì nam nhân sẽ bị nàng ưu ái. Kể cả Diệp không. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp không chưa bao giờ cảm tưởng cũng chưa từng nghĩ cùng Tây Lăng tiên tử phát sinh cái gì. Lời nói lại để cho Tây Lăng tiên tử thương tâm lời nói. Nếu không phải Diệp không có nơi dựa dẫm, hắn nói không chừng tự cũng không ra cái này tay. Diệp không ra tay cứu Tây Lăng Lâm, đương nhiên là có chỗ dựa đấy. Diệp không dựa, tự là quả kỳ lân hóa thân tại biến mất trước. Cho hắn áo giáp màu đen cái trán khảm nhập một đạo quả kỳ lân bản tôn đạo niệm. Căn cứ quả kỳ lân theo như lời, đạo này niệm có thể cứu Diệp không một mạng, dù là trước mặt là thần vương. Lại nói cái này đại trận uy lực khẳng định không sánh bằng thần vương đấy. Cho nên Diệp không tin tưởng. Dựa vào đạo này đạo niệm, cần phải có thể đối với kháng đại chiến công kích. Mặc dù nhưng cái này đạo niệm chỉ có thể sử dụng lần thứ nhất. Bất quá Diệp không biết rõ. Hắn loại người này nhiều hơn nữa bùa hộ mệnh đều là vô dụng đấy. Không bằng đem thực lực của mình đề cao. Cho nên đạo này đạo niệm nếu như dùng xong lời nói, hắn cũng không thấy được đáng tiếc. Diệp không vốn kế hoạch là chuẩn bị ôm vào Tây Lăng Lâm tự phi tốt hướng về chuẩn thần thành cửa ra vào bỏ chạy. Nếu như trên đường bị đại lượng mũi tên ánh sáng công kích, vậy thì đem đạo niệm dùng xong. Thế nhưng mà lại để cho Diệp không kinh dị sự tình đã xảy ra. Đem làm đại trận bên trên bắn ra cái kia chút ít sáng ngời chói mắt chi quan mũi tên bắn tới Diệp không trước mặt về sau. Vậy mà đứng ở Diệp không trước mặt. Sau đó vòng quanh Diệp không xoay tròn. Vốn Diệp không còn chuẩn bị đào tẩu đấy, cái này đều không cần đào tẩu. Cứ như vậy ôm Tây Lăng Lâm đứng ở giữa không trung kinh dị nhìn trước mắt cảnh tượng. Đây là cái gì tình huống? Phía dưới cái kia ngàn vạn tiên nhân cũng toàn bộ đều ngây dại. Nhìn xem trên bầu trời cái kia hùng vĩ mà hoa mỹ tràn cảnh. Chỉ thấy giữa không trung một cái áo giáp màu đen chiến sĩ hai cánh chớp động treo ở giữa không trung. Trong ngực của hắn, một cái trắng noãn không vết mỹ nữ đang tại từ từ mở ra có thật dài lông mi hai mắt. Sau đó kinh ngạc địa xem lên trước mặt hết thảy. Chỉ thấy vây quanh bọn hắn đấy là càng ngày càng nhiều mũi tên ánh sáng. Những cái kia mũi tên ánh sáng càng tụ càng nhiều. phản phất nguyên một đám ánh sáng tinh linh, đang tại khoái hoạt múa. Vây của bọn hắn giống như tại chúc phúc. Tây Lăng tiên tử mở mắt ra cũng là trợn mắt há hốc mồm. Vốn những này mũi tên ánh sáng là phi thường bạo ngược, muốn xé nát nàng. Thế nhưng mà giờ phút này, những này mũi tên ánh sáng lại là phi thường hữu hảo. Tây Lăng Lâm có thể cảm giác được những này ánh sáng hữu hảo, khoái hoạt. Đây là Diệp Không hơi hất đầu. Cái kia màu đen nhân vương giáp mũ bảo hiểm mở ra, lộ ra hắn bộ mặt, lộ ra hắn kinh ngạc mặt. Bất quá sau đó, Diệp Không trong đôi mắt khẽ động. Hắn dùng một tay ôm lấy Tây Lăng Lâm. Sau đó ở chỗ sâu trong tay kia, hắn hai ngón tay nhấc chà sát. Đầu ngón tay lập tức có một đạo sáng ngời chói mắt ánh sáng, phản phất một đóa hỏa diễm ra hiện tại đầu ngón tay của hắn, đem làm Diệp Không trên ngón tay đạo kia ánh sáng nhạt xuất hiện trong nháy mắt, lại để cho chuẩn thần thành toàn bộ tiên nhân đều kinh ngạc đến ngây người. Tràng cảnh đã xảy ra, chỉ thấy bao vây lấy chuẩn thần thành đại trận toàn bộ đều minh phát sáng lên. Một cái cự đại nửa vòng tròn hình, phản phất thành thị ngay tại ánh trăng trung tâm đồng dạng. Như vậy sáng ngời, quả thực mở mắt không ra. Đẹp quá a. Tây Lăng Lâm đôi mắt dễ thương trợn to, một khắc này hạnh phúc đủ để cho nàng hạnh phúc vĩnh viễn. Tại người yêu trong ngực toàn bộ thế giới đều vì nàng thắp sáng. Đương nhiên, Diệp Không cũng không có chú ý tới Tây Lăng Lâm biểu lộ, mà là mở miệng cười nói, ta xem như minh bạch ta vì cái gì tiến vào mắt trận sẽ có cảm giác thân thiết. Thì tại sao cái kia lão phong tử như thế hận ta? Càng đã minh bạch, cái này đại trận là người phương nào sở tạo? Tây Lăng Lâm ngạc nhiên nói, người phương nào sở tạo? Quan Thần, Hứa Đức Long. Diệp Không gật đầu nói, cái này đại trận chi quan cường đại như thế, mà ngay cả chủ thần đều không chịu đựng nổi. Hơn nữa nhiều năm như vậy kéo dài không thôi, loại này thần quan cũng chỉ có Hứa Đức Long tài năng lưu lại. Bất quá những này thần quan chắc hẳn đẳng cấp cũng không cao lắm. Mà ta ngón tay thả ra cái này một đám, nhưng lại quan thần tự mình tặng ta. Cấp bậc quá cao, thật giống như quan trung đế vương. Những cái kia đại trận tiểu quan không cảm thương ta, mà cái kia trong mắt trận tên điên lão giả, hắn nhất định là Hứa Đức Long đem đuổi bắt tại trong trận coi như mắt trận. Mà Hứa Đức Long người này cũng là kiệt ngao bất tuần cừu nhân khắp thế giới chi nhân. Cái kia tên điên lão giả chỉ sợ tại tiến trận trước khi chính là của hắn địch nhân. Mọi người cừu hận nhiều năm như vậy, đương nhiên hận cực kỳ sâu. Nghe Diệp Không nói xong, Tây Lăng tiên tử mặt mày mở ra, rốt cục mở miệng cười nói, coi như là ta mạng lớn. Nếu là đổi lại người khác, tự cũng không may mắn như vậy. Vốn đầy trời sáng ngời, càng có vô số mũi tên ánh sáng quay chung quanh, lộ ra quang ảnh sáng chói. Bất quá Diệp Không cũng không có cảm giác được cái gì xinh đẹp. Nhưng khi Tây Lăng Lâm dáng tươi cười mở ra tại đây minh dưới ánh sáng tựa như trên đời đẹp nhất liên hoa đua nở, Diệp Không trong nội tâm bang bang nhảy dựng, thầm nghĩ, ngày ngươi tiên nhân bản bản, nha đầu kia quá dễ nhìn, không được, ta cũng không thể trầm mê trong đó, lộng cái tương tư đơn phương tự nguy rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Không tranh thủ thời gian thả ra Thất Thải Vân, đem Tây Lăng Lâm buông, hỏi ngươi có thể đứng a? Tây Lăng Lâm vốn định lại để cho hắn nhiều ơn hội, lại không nghĩ rằng cái này lão bà lấy nhiều như vậy gia hỏa rõ ràng như vậy trẻ trung. Một điểm không hiểu phong tình. Bất quá Tây Lăng Lâm hiện tại an toàn, cũng thẹn thùng, đương nhiên đỏ mặt nói: có thể đứng có thể đứng, cảm ơn. Sau đó Diệp Không thu hồi một đám thần quang, đánh xuống đụng mây, rơi vào trong thành chủ phủ. Phía dưới chờ đợi mọi người cũng là cảm thấy kỳ quái, như thế nào cái này đại trận tự không công kiếp Diệp Không nữa nha. Diệp Không cũng không có giấu diêm, nói ra suy đoán của mình, lại nói mình rất quan thần vừa vạn nhận thức. Diệp Không cái này vừa nói, Động Tiếu Vân những này thần nhân đều là càng cảm thấy được sùng kính. Quan thần cái kia là tuyệt đối chủ thần, còn là phi thường cường đại viễn cổ chủ thần. Ánh sáng vốn chính là thế giới này chi nguyên, có thể khống chế ánh sáng cái kia còn. Kỳ thật bọn hắn không biết Hứa Đức Long hay vẫn là thủy thần tiểu đồ đệ. Cái này muốn đến, dọa phá bọn hắn gan. Bất quá cho dù như thế, cái kia Trịnh Hạo Minh đã hù chết, lại một lần quỳ xuống đất đánh miệng mình cầu khẩn. Diệp Không vốn là tưởng còn phải lại tra tấn một phen, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Bất quá Tây Lăng Lâm nhưng lại gần đây một mực tại học tập nhân ái pháp tắc, cho nên không chịu trách phạt Trịnh Hạo Minh cùng đám thần nhân khác thủ vệ. Diệp Không cũng chỉ có mà thôi. Về phần cái khác đầu sỏ gây nên Tôn Vũ Hoàng, Diệp Không vốn nhất định là phải xử lý đấy, coi như là Tây Lăng Lâm cầu tình cũng phải xử lý. Bất quá lão gia hỏa này ngược lại là khôn khéo, nghe nói Hoàng Ất Minh treo rồi về sau, hắn lập tức tự đào tẩu, mang theo một cái mạo hiểm tiểu đội ra ngoài mạo hiểm, về sau sinh tử không biết. Diệp Không anh hùng cứu mỹ nhân về sau, vốn toàn thành mọi người cho là bọn họ có quan hệ tốt bên trên. Thế nhưng mà khiến người ngoài ý chính là Tây Lăng Lâm cái kia không ăn nhân gian khói lửa hình tượng quá sâu nhập Diệp Không tâm rồi. Cho nên Diệp Không thằng này căn bản không có hướng phương diện kia tưởng. Vốn Liêu Dịch bị tạc bọn người còn muốn nhắc nhở Diệp Không thoáng một phát, thế nhưng mà thằng này sau khi trở về, một đầu chui vào Vương Bồi Triết trong tiểu điếm, lại bắt đầu nghiên cứu khởi pháp tắc văn tự đã đến. Cũng không phải Diệp Không thoáng một phát trở nên hiếu học rồi, mà là hắn đoạn đường này trở về, trên đường cũng đã đối với hắn địa cầu văn tự phù văn, đã có một cái siêu cấp hùng vị kế hoạch. Bất quá bởi như vậy Tây Lăng tiên tử nhưng lại buồn bực, bởi vì nàng có một túi càn khôn tại Diệp Không chỗ đó. Cái kia túi càn khôn là nàng cho là mình muốn chết rồi, lúc này mới phó thác Lãnh Diễm chuyển giao cho hắn. Nhưng bây giờ nàng không chết, cho nên nàng chỉ có kiên trì đi theo Diệp Không yêu cầu. Thầm nghĩ trong lòng, hy vọng Diệp Không không muốn mở ra là tốt rồi. Tây Lăng Lâm cũ kết liễu rất lâu, cái này mới tìm được Vương Bồi Triết tiểu điếm, lắp bắp cùng Diệp Không nói ý đồ đến. Bất quá Diệp Không nhưng lại đem một cái túi càn khôn ném cho nàng, sau đó nói một câu làm cho nàng cơ hồ muốn làm tràn hôn mê lời nói: ngươi có phải hay không cầm nhầm? Cầm cái mang huyết cự gối đầu cho ta làm gì? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2349. Thật sự là không thể tưởng được. Vốn tất cả mọi người dùng là anh hùng cứu mỹ nhân về sau sẽ phát sinh câu chuyện, thế nhưng mà rõ ràng cái gì cũng không có phát sinh. Diệp Không tiểu tử này là không phải ngốc a. Chuẩn thần thành một nhà quán rượu lầu hai nhã thất, dạ xoa thanh niên bì. Tờ An tay cầm một chén rượu đứng tại cửa sổ út gấp nói ra vừa rồi cái kia lời nói. Bên cạnh đã chính thức trở thành hắn đạo lữ hỏa vũ đi theo nói đúng vậy a. Đều nói tiểu tử kia tại tiên giới có bao nhiêu lão bà. Theo ta thấy đều là khoác lác. Đần độn tốt như vậy cơ hội cũng không biết nắm chắc. Sai, sai, các ngươi đều sai rồi. Nhã trong phòng ngồi ở bàn vừa uống rượu Liêu Dịch đứng lên ngươi mở miệng nói. Diệp không đó là chí lo cao xa. Trước lập nghiệp sau thành gia. Cái gọi là chim sẽ không biết hồng hào ý chí tự là đạo lý này. Hỏa vũ lập tức cả giận nói, Liêu Dịch, ngươi nói ai chim sẻ? Liêu Dịch thực sự không để ý tới nàng. Lắc đầu giận dữ nói, lúc trước tiên giới ba người, ma giới hai người, minh giới ba người tới thái sơ thế giới. Hiện tại Diệp không đã thành thần. Nhìn lãnh diễm chỉ sợ thành thần cũng muốn nhanh. Mà ngay cả cái này định kỳ tụ hội cũng chỉ có chúng ta bốn người rồi. Lần này định kỳ tụ hội tổng cộng đã tới rồi bốn người. Liêu Dịch, Bì Tạc, Hỏa Vũ cùng Lam Luyến Ảnh. Bì Tạc cũng là trong nội tâm rất có cảm xúc. Thở dài mọi người tất cả đều bận rộn tăng lên. Có rảnh đến nói chuyện phiếm bốn cái người rảnh rỗi. Chính giữa lại có ba người là minh giới đến đấy. Xem ra chúng ta là đã đến cần phải cố gắng lên thời khắc rồi. Đi vào thái sơ thế giới, mọi người ngoài trừ tình bạn, giúp nhau trong lúc đó cũng là có so đấu. Phải biết rằng 10 vạn năm mới tuyển như vậy 8 người. Không người nào là nhân trung chi long phượng. Thế giới nhân tài kiệt xuất. Thiên tài trong thiên tài. Mỗi một thiên tài trong nội tâm đều có ngạo khí. Ngươi đi ta cũng được. Giúp nhau so đấu, nỗ lực phấn đấu. Tối thiểu nhất không nên bị Diệp không vung được quá xa. Lúc này đây tụ hội, lại vội vàng mà đến, vội vàng mà tán. Cuối cùng đi Lam Luyến Ảnh. Mở miệng hát nói. Ngoại giới đã đến 8 người. Đã đến thái sơ 10 năm cả. Tụ hội 1 năm so 1 năm thiếu a. Lão Lam ta cũng trở về đi tu thần. Ngày qua ngày, xôn xao thần vẫn sự kiện cứ như vậy tạm thời tiêu dừng lại, chuẩn thần trong thành cũng khôi phục nguyên dạng. Mạo hiểm tiểu đội nhóm bọn họ vội vàng đi ra ngoài săn giết dị tộc trong thành chi nhân tự vội vàng cảm ngộ. Chỉ chớp mắt, non nửa năm qua đi. Xem! Cái kia chính là Nguyệt Quang tiểu đội. Thuần một sắc mỹ nữ. Đội trưởng càng là ta chuẩn thần thành đệ nhất tiên tử. Tây Lăng tiên tử. Đúng nha đúng nha. Quả nhiên là thuần một sắc mỹ nữ. Đừng nói là đội trưởng. Coi như là những thứ khác đội viên. Cũng là cái xinh đẹp như hoa. Thiên tư quốc sắc. Xì xào bàn tán thấp giọng nghị luận ở bên trong. Theo pháp tắc trong hành lang đi ra một đội đẹp mắt mỹ nữ. Đầu lĩnh đúng là một bộ áo trắng. Giống như một đóa khiết bạch liên hoa Tây Lăng Lâm. Từ khi Hoàng Ất Minh bị Diệp không đánh chết, Tây Lăng Lâm các phương diện sinh hoạt rất nhanh đi lên quỹ đạo. Nàng tiên tử tiểu đội cũng rốt cục khai trương. Từ nay về sau chuẩn thần thành mấy vạn mạo hiểm tiểu đội ở bên trong. Đã gia tăng rồi một đạo nhất tịnh lệ phong cảnh. Như thế nào đây? Có hay không cảm ngộ? Mấy cái mỹ mạo nữ tử vây quanh Tây Lăng Lâm liền vội vàng hỏi. Còn không có cảm ngộ. Tây Lăng Lâm lắc đầu nói cái kia nhân á chi lực xác thực khó có thể cảm ngộ. Tự như lúc trước nhất một đại sư thành thần trước khi. Cũng không phải đối với địch nhân đưa tay một ngón tay. Sử dụng nhân á chi lực. đối phương sẽ dập đầu cầu xin tha thứ đấy. Kỳ thật ai lại biết rõ, nhất một đại sư làm bao nhiêu hy sinh, buông tha cho bao nhiêu cừu hận. Tây Lăng Lâm lần này trở về, đúng là đến pháp tắc hành lang cảm ngộ nhân ái pháp tắc đấy. Bất quá nàng hiển nhiên không có có thành công, nhưng là tại trên con đường này, nàng lại đi tới một bước. Nguyệt Quan tiểu đội thành viên khác nhưng lại cũng không hiểu nhiều nhân ái pháp tắc. Đều lắc đầu cười khổ nói. Chúng ta nghe không hiểu. Được rồi. Chúng ta hay là đi trong nhiệm vụ nhìn xem có cái gì không nhiệm vụ. Chúng ta lợi nhuận chút ít điểm cống hiến đi thôi. Tây Lăng Lâm cũng gật đầu nói. Đúng vậy. Lần này không có cảm ngộ. Thế nhưng mà đã có tiến bộ. Chúng ta hay vẫn là ra ngoài mạo hiểm. Đối với chúng ta như vậy tu hành đều mới có lợi. Chính trong lúc các nàng muốn rời khỏi pháp tắc hành lang thời điểm, những cái kia xa xa chú ý các nàng nam tiên nhân nhóm bọn họ, nhưng lại đã có phát hiện mới. Diệp không đến rồi. Diệp thiên thần đến rồi. Hôm nay thật sự là đúng dịp, chẳng lẽ là cùng Tây Lăng tiên tử hẹn rồi đến nơi đây cuộc hẹn đấy. Thanh âm rơi vào tay bên này. Tây Lăng Lâm ngẫm đầu. Quả nhiên trông thấy một cái người áo xanh ảnh tách ra người chúng. Đã đi tới. Diệp không cũng nhìn thấy các nàng. Cười tới. Nói. Tây Lăng tiên tử. Đảo mắt non nửa năm không gặp. Ngươi xem ta một mực đều đang vương tiền bối trong tiểu điếm. Muốn không phải là đi ra ngoài sưu tầm điển tịch. Nghe nói ngươi tổ kiến Nguyệt Quan tiểu đội. Ta đều không có đến thăm ăn mừng. Diệp không đang khi nói chuyện. Chợt nghe Tây Lăng Lâm phía sau những cái kia Nguyệt Quan tiểu đội Red Tiger thấp giọng nghị luận nói. Hắn tự là Diệp không a. Lớn lên không phải rất tuấn tú a. Quả nhiên một thân thanh y. Nhưng chỉ có quá một mạc chút ít. Thỉnh thoảng còn. Đúng vậy a, nhìn về phía trên khí thế cũng là. Mi tâm thần cách cũng không có bên ngoài lộ ra, còn không biết thật sự thiên thần hay là giả thiên thần. Đúng nha. Ta nhìn hắn xứng đội trưởng của chúng ta, hay vẫn là khiếm khuyết, rất khiếm khuyết. Kỳ thật ta cảm thấy được Lý gia thế tử không tệ. Đó mới là tuấn tú lịch sự. Nghe nói bên trên đã an bài giai thần cát. Nghe thấy những này nghị luận Diệp không cũng không có quá để ý. Một là bởi vì hắn gần đây không quan tâm người khác cái nhìn. Hai là bởi vì hắn biết rõ Tây Lăng tiên tử sẽ không đối với bất luận cái gì nam nhân động tâm. Đừng nói cái gì Lý gia thế tử Trương gia thiếu gia. Mà ngay cả hắn Diệp không. Tây Lăng tiên tử cũng chỉ là coi như bằng hữu. Kỳ thật Tây Lăng tiên tử lại cũng không phải như vậy tưởng. Nàng kỳ thật muốn cùng Diệp không nhiều phím vài câu. Mở miệng nói ngươi đây là muốn đi cảm ngộ pháp tắc ấy ư. Ngươi đã trở thành thiên thần rồi. Còn cần cảm ngộ cái gì pháp tắc? Diệp không hôm nay tới tại đây là tới pháp tắc hành lang. Lại không phải đến cảm ngộ pháp tắc. Bất quá trong đó có chút tình huống. Cũng không tiện trước mặt mọi người nói. Chỉ có gật đầu nói. Đúng vậy. Mấy ngày hôm trước. Trông thấy một khối thượng cổ ngọc giản. Chào giá khá cao. Ta tại đây điểm cống hiến không quá đủ. Cho nên mới tại đây hối đoái thoáng một phát. Thuận tiện lại cảm ngộ thoáng một phát pháp tắc. Diệp không cái này nói còn chưa dứt lời. Đã đưa tới một hồi xì xào bàn tán. Những cái kia vây xem tiên nhân. Còn có Tây Lăng Lâm sau lưng nữ tử. Toàn bộ thấp giọng nghị luận. Đều thiên thần rồi, hắn còn cảm ngộ pháp tắc. Mông ai nha, ta nhìn hắn chính là một cái Ngụy Thiên Thần. Đúng nha, trách không được hắn cứu được Tây Lăng Lâm, lại không có tiếp tục phát triển. Nguyên lai hắn căn bản không phải thiên thần. Mấy người trẻ tuổi nam tiên mà bắt đầu nghị luận. Càng có một cái đầu trâu mặt ngựa nam tiên nói. Ta hãy nói đi. Ngươi nhìn hắn đầu người không giống con chó được. Cơ tám ngược lại giống như đòn cân tử. Còn không bằng ta xoáy. Làm sao có thể nhanh như vậy thành tựu thiên thần đâu này. Đang tại nghị luận nam tiên nghe thấy người này ngôn ngữ, lập tức mắng một câu thấp kém, quay đầu không để ý tới người này. Cái kia đầu trâu mặt ngựa ra hỏa hừ lạnh một tiếng, biết rõ ta ai à. Được rồi, ta đang tại cải trang vi hành tự không với các ngươi so đo. Bên kia, Tây Lăng Lâm nghe thấy Diệp không nói điểm cống hiến không đủ. Đôi mi thanh tú chau lên. Nói, cái kia cần bao nhiêu điểm cống hiến? Diệp không nói, một khối ngọc giản còn có chút tàn phá, vậy mà cần 2 vạn cái điểm cống hiến. Diệp không những lời này nói ra, chung quanh mấy trăm ánh mắt, ném tới toàn bộ đều là khinh bỉ bạch nhãn cầu. Còn tưởng rằng hắn muốn nói cái bao nhiêu thiên văn sổ tự, nguyên lai chính là 2 vạn cái điểm cống hiến. Tây Lăng Lâm sau lưng mổ mỹ nữ cũng không khỏi được mở miệng nhã rãn. Đúng vậy a, cái này Diệp không, hóa ra là cái nghèo kiết xác. 2 vạn cái điểm cống hiến rất nhiều sao. Như vậy đều muốn đi ra mượn. Ai hùm, ta xem như biết rõ hắn là cái gì thần rồi, hắn tự là một cùng thần. Ha ha, ha ha ha. Tây Lăng Lâm sau lưng chúng mỹ nữ cười địa ngửa tới ngửa lui. Đừng cãi rồi. Tây Lăng Lâm tức giận hừ một tiếng. Mặc dù là cùng một chỗ xuất sinh nhập tử tỉ muội, có thể là như thế này châm chọc khiêu khích Diệp không? Nàng vẫn còn có chút sinh khí. Tây Lăng Lâm cũng không muốn tiếp tục hỏi. Đành phải truyền âm cho Diệp không? Hai người truyền âm nói chuyện. Người khác nghe không được rồi. Bất quá những cái kia khán giả sức tưởng tượng cũng là phong phú. Có người thấp giọng cười nói. Ta đoán a, Diệp Thiên Thần đang tại cùng Tây Lăng Tiên Tử vay tiền đâu rồi. Ha ha. Nguyên lai Thiên Thần cũng có đi ra làm tiểu bạch kiểm đấy.